Hôm trước á, thầy nói tự nhận xứ thì cấp độ như thực, ví dụ như thân như thực, thọ như thực, tâm như thực, pháp như thực, hành giả chuyên hành minh sát á, thấy rõ thực, cái thực như vậy. Nhưng mà khi chúng ta tọa thiền trong cốc vắng thì có thể dành tròn thời giờ để mà lắng nghe toàn bộ cái như thực ấy. Nhưng mà khi giao tiếp trong tương quan thì chúng ta không thể xử lý tròn vẹn cái như thực đó được, và phải trở về với thế giới bát nhất ấy. Tất nhiên là thân thọ tâm pháp trong thế giới bát nhất định là khái niệm tục thể, tục đế, thể tình, cái bát nhất định đó. Nói rõ nghĩa hơn là chúng ta phải sống thế giới tướng quan, liên hệ nhân quả hữu vi, liên hệ nhân quả hữu vi. Thì trong cái tương quan đó, nhân quả hữu vi thì cái gì cũng trở xuống một cấp độ hết. Thầy đưa ví dụ bạc chánh đạo. Bạc chánh đạo mà như thực á thì ngay từ chánh kiến không mà tròn vẹn như thực rồi. Chánh kiến không sợ ý. Vì chúng ta đã học biết rằng á, chánh kiến là nội tắc của chánh trí kiến. Chánh trí kiến là nội tắc của chánh kiến, chánh văn, chánh giác và chánh tri. Chánh kiến, chánh văn, chánh giác, chánh tri là kiến văn giác tri như thực. Kiến văn giác tri như thực. Cho nên trong chánh kiến đầy đủ kiến văn giác tri như thực. Nhưng mà trở về khái niệm thì giới tục đế, chúng ta không sống như vậy được. Mà trở về với cái chánh kiến á, là thầy biệt chân chánh. Thầy biệt chân chánh, thầy đúng đâu tà, đâu chánh, đâu phải, đâu trái, đâu thiện, đâu ác, rất là rõ ràng. Như vậy cái bạc chánh đạo phải hạ xuống cấp độ trong cái đời sống tương quan hữu vi và nhân quả. Hôm nay thầy có mang cái cuốn sách, nó có lý do, nó liên hệ đến đề tài mà chúng ta sắp nói chuyện. Hôm vừa trà đàm á, có người hỏi khi tuổi già suy yếu thì toàn bộ lục căn cũng suy yếu theo. Thế giả dụ như là mình cái trí nhớ kém đi, kém sụp đi, mắt thì không còn thấy được rõ ràng, tai thì nghe cũng điếc lãng, vân vân. Tất nhiên là mọi bộ phận, mọi cơ chế vận hành của cái sắc thân này đều bị tàn hoại, bị già lão, lão suy. Nhưng mà thầy có xác định rằng là những người mà tu tập đúng đắn vững chắc thì cái tấm đó già lão, tấm già lão, cái tấm vẫn luôn luôn là tỉnh táo, sáng suốt và không bao giờ bị những cái bất thiện tâm sở chi phối, không bao giờ bị những cái triền cãi chi phối. Có lẽ câu trả lời đó nhiều người ngạc nhiên, nhưng mà thầy đưa vài ví dụ. Ngài Viên Minh cũng 77 tuổi như thầy, Hệ 5 giờ sáng dậy trà đạo. Dẫu ngài còn ở chùa thì không bao giờ bỏ quên mất một giờ này giờ nào cả. Cái gì vực ngài tính tận liên tục như vậy. Và thầy theo dõi đời sống của ngài hầu như là không bao giờ bị nắm truyền cải chi phối cả, nên tâm rất mạnh, rất vững chắc. Cái tâm ấy của thề là làm điều khiển được cái vận hành của cái thân này nè, vực dậy những cái sắc chất, những cái sắc tổ mềm yếu, những cái tế bào mềm yếu trong chính cơ thể này nè. Và thầy cũng học kinh nghiệm điều đó. 6 ngày thầy bị cấp cứu bệnh viện, hầu như là 6 ngày đêm thầy tỉnh táo. Và trong cái đời sống của thầy á, thầy luôn luôn là điều khiển được cái thân này, luôn luôn mà là cái tấm nó tác động đó để cho nó mạnh khỏe vững chắc hơn. Ví dụ cái chân này đau, đi mấy bước không được, phải đi, trung tâm phải đi. Thế nên cả con thầy là có từng buổi sáng mà đi không được mà thầy cứ bắt nó đi, cuối cùng đi cả vườn, lên xuống nhiều lần, bắt nó đi. Tự nhiên là vực dậy những cái tế bào, đừng cho nó mệt mỏi, nó dại dời. Tấm làm được việc đó. Và có lẽ ví dụ mà rõ nhất á, là Đức Phật. Khi mà tuổi già sức yếu rồi, còn 3 tháng trước khi diệt độ, ở thánh địa Chapala, Đức Phật còn nói rằng là Như Lai là cái là tu tập thuần thục, viên mạng tử nhị ý túc. Nếu cần, Như Lai có thể duy trì cái thọ mạng này đến thêm một kiếp nữa. Đấy, ngài 80 tuổi già ấy mà ngài nói là ngài dùng cái gì, cái tâm lực nào, năng lực nào mà ngài nói có thể duy trì cái thân này, cái thọ mạng này đến một kiếp nữa. Mà các vị chánh đẳng giác là vậy, nói rằng vậy. Nhưng mà có ai thưa thỉnh 3 lần kia, là truyền thống của chư Phật, thì nghe nói ngài A Nan là bị ma vương là ám nó che, quyến thỉnh đi. Không thôi mà khi đọc ngài A Nan mà thỉnh Đức Phật mà trù lại thọ mạng một kiếp nữa, thế đợi chúng sanh biết bao nhiêu. Vậy thì để ý này, để ý cái tâm, cái sức mạnh năng lực của nó. Thì ví dụ như cả con đọc năng lực của nước rồi, cái tâm mà gợi ly nước nế á, cái phân tử nước nó thay đổi. Tâm tốt lành thì ly nước trở thành thuốc bổ, tâm xấu ác ly nước trở thành thuốc độc. Tâm năng lực nó tác động toàn bộ, nó tác động từng cái tế bào sắc chất này. Thế hôm nay có Phật tử nào mà cái câu hỏi hôm trước mà thầy chưa trả lời hết, thì hôm nay lắng nghe cho xong cái câu chuyện hôm nay thầy trả lời về điều đó. Trở về với cái đời sống mà hữu vi nhân quả, chúng ta phải sử dụng hữu vi. Người nào mà ngon lành nhất á là tu tập tử nhị túc. Thì người tài gia cư sĩ hoặc ai trên đời này, thầy nói cái hữu vi của thế gian thôi. Muốn thành công bất cứ việc gì đều có tự nhị túc cả. Và thầy và bà bỏ 40 năm nay luôn luôn sử dụng tự nhị túc trong tất cả các công việc. Thế nên việc gì là thầy làm thành công hết. Tự nhị túc. Dục đấy là chánh đa, cần viraya, tâm chitta quán vi mang sát, Cho nên ra là cái ước muốn thuần túy. Ví dụ như muốn làm cái nhà, muốn uống nước, muốn ăn cơm, thì muốn đó là chưa hề có cái bất thiện nào xen vào cả. Cho nên gọi là dục thuần túy. Chánh đại, cái dục này chánh đại, chứ không phải là dục là ước muốn, là ham muốn đâu. Viraya là sau khi khởi lên một ước muốn, làm cái gì đó, thành tựu cái gì đó, thành tựu những công việc hữu vi, thành tựu định tuệ, thành tựu những cái pháp thiền tâm sở vân vân. Thành tựu bất cứ gì là phải cần có cái ước muốn đầu tiên nó khởi lên ở chánh đại. Thứ hai là viraya, tất cả mọi cái nỗ lực đều tập trung vào cái chánh đa này, cái ước muốn này. Tất cả mọi nỗ lực để dồn sức vào cái ước muốn đó. Ví dụ muốn làm cái nhà chánh đa, bắt đầu tất cả mình phải nỗ lực tập trung vào cái ước muốn này này. Đã. Muốn có ngôi nhà này phải làm cái gì này. Đã, làm cái gì này, muốn ngộ, muốn gọi, đầu tư công sức, vân vân, tất cả tập trung vào nơi cái viraya đó, cái ước muốn đó. Thứ ba là tâm, citta, nhất tâm, tính tận rồi mà còn nhất tâm với cái đó nữa, cuối cùng thành công, thành tựu. Thành tựu xong là tất nhiên là vimansa, tất nhiên là gọi là thẩm sát, hoặc là tuệ, hoặc là quán, ra soát lại cái tiến trình đó, từ bước đầu cho đến cái thành công nó như thế nào, điểm nào là viên mãn, điểm nào còn chưa thành tựu hoàn toàn, tự nhị túc đó. Đức Phật tu tập cái tự nhị túc này, ngài nói như lai tu tập thành tựu đó, viên mãn. Cho nên muốn duy trì cái sắc thân này, cái thò màng cho đến quả tiếp một kiếp nữa, như lai cũng làm được. Bây giờ chúng ta tuần tự tìm hiểu là liên hệ đời sống của chúng ta khi mà trở về với tục đế, mặc dầu tu tử niệm xứ, thì chúng ta phải vận dụng thế nào, có những cái pháp nào hỗ trợ tử niệm xứ để khả gì nó thành tựu. Nói ra thì rất đơn giản, nhưng mà thực hành không phải đơn giản chút nào. Thứ nhất, luôn luôn theo dõi bạc chánh đạo. Mình luôn luôn thực hành bạc chánh đạo. Đó, bạc chánh đạo mà cấp độ 2 đó. Thì nói về cả con về nghiên cứu lại bạc chánh đạo cấp độ 2 là cái gì? Thứ hai, thường trực làm thế nào để loại trừ tất cả những cái thiền cảm, hôn trầm thủy miên. Thầy đưa ví dụ hôn trầm thủy miên thôi, hôn trầm già dười, lừ đừ, mệt mỏi. Đó, khi mà tấm già dười, lừ đừ, mệt mỏi, cái thân nó lừ đừ, mệt mỏi theo. Đó, tấm đó tấm yếu đuối đó. Cả cái tế bào sắc chất này nó già lão vì cái hôn trầm thủy miên đó. Đó, một đơn cử vậy thôi. Nghi sân cào cử và dục, những cái thiên cả này là phá nát cái không những phạt nát cái tâm, mà phá nát luôn cả thân, làm thân được suy hoài theo, tàn ua theo. Người nào mà tinh tận quán luôn luôn nuôi dưỡng cả cái thiền tâm sở thì những cái thiền cải nó lắng dịu, nó không có tồn tại được. Cho nên liên hệ đến cái vấn đề, đừng cho những cái phải làm thế nào để những nắm thiền cải này hoàn toàn nó vắng mặt, cơ thể nó mạnh khỏe, tâm mạnh khỏe, cơ thể nó mạnh khỏe lên liền, cả cái tế bào nó mạnh khỏe lên liền. Tiếp theo nữa, nuôi dừa 25 tỉnh quán tâm sở. Người nào mà nuôi dưỡng, theo dõi liên tục những tình quán tâm sở, để tâm mình giống như cả cái trạng thái tâm sở, đúng thiệt quán tâm sở, thì nó loại trừ luôn 14 bất thiện tâm sở. Không làm được nhiều nhưng làm được đấy, cả có làm được đấy. Thì người mà tu tập đến cái đồ mà thầy tham sân phiền não hầu như lặng dịu đó mất, thì từ đó cả cái thiền tâm sở bắt đầu phát sanh. 25 tỉnh quán tâm sở, tất nhiên là 25 thiền tâm sở nó phát sanh thì nuôi dưỡng toàn bộ cái thân vật chất này. Tâm yếu đuối, thân yếu đuối. Tâm mạnh mẽ, thân mạnh mẽ. Tâm được nuôi dưỡng 25 thiền tâm sở thì hoàn toàn tà tế bào sắc chất này đều được sáng làng theo, đều được hướng theo. Kẻ thầy thường nuôi dưỡng 25 tỉnh quán tâm sở này, thiền tâm sở này, niệm, tàm, túy, vô tham, vô sân, trung tánh, mềm dẻo, nhu nhuyễn, thích ứng, tinh luyện, chánh trực, bi, hỷ tuệ. Mình nuôi dưỡng thiền 25 cái thiền tâm sở này thì nó loại trừ luôn 14 bất thiền tâm sở. Nó loại trừ luôn năm triền cái. Nên tâm bao giờ cũng thư thởi mát mẻ, cả cái tế bào máu huyết mình nó được hưởng theo. Nó không héo úa, không tàn rồi. Chúng mà được tiếp sức, tiếp thêm năng lực. Hôm trước thầy có giảng ở đâu, thầy nói là cái tâm mình có thể chuyển hóa được cái những cái tế bào, những cái tạm gọi là tế bào vô cơ, cái hạt cấm ngùi bị ảnh hưởng, đã huống chi là những cái cây lá hữu tình, huống chi những cái sắc chất này nó hữu tình đó. Mình tưởng là vô tình á, các nhà khoa học á, họ phát hiện điều này, phát hiện á, đây là tiếng nói khoa học, nói khi mắt tai mũi lưỡi thân tiếp nhận một đối tượng ngoài trần, thần qua thần kinh mắt tai mũi lưỡi thân nó truyền lên tủy sống, lên thần kinh não bộ, thần kinh não bộ trung ương tiếp thu xử lý cái đối tượng đó. Thì cái cơ chế vận hành nói rằng là nói thế nào bồ chấn đơn giản vậy, vì tụy sống lên nào bồ nó còn liên hệ đến cả cái sợi dây thần kinh ngoài biên, tất nhiên là toàn bộ thân, nên kích động toàn bộ cả cái thần kinh mà vi tế nhỏ nhiệm nhất của các tế bào. Tự nhiên một cái nhận biết không phải chỗ này, mà toàn bộ cái vận hành của cái thân, các tế bào mà nhỏ nhiệm ở đây thân, chỗ nào đồng rung đồng ảnh hưởng hết. Hay nói như vậy ấy, bắt đầu nó liên hệ đến chỗ này, chúng ta phải biết tâm nó còn năng lực như vậy đấy. Thành thầy trả lời câu hỏi hôm trước là cái tâm vững chắc có tu tập đó, giả dạ, hiểu như có tư ý túc, nhà dưới loại trừ được đóng tiền cái, loại trừ được 14 bất thiện tâm sở, thì tâm đó rất vững mạnh, tâm đó không già lão được. Giống như Đức Phật thường nguyện là có thể là duy trì cái sắc thân này để đến thọ mà một kiếp nữa đó. Trong trường hợp tương tự như vậy. Nhưng mà các nhà khoa học á, họ cũng bối rối, không biết tâm ở đâu. Bây giờ chúng ta cũng bối rối đấy này. Tâm mình năng lực như vậy đó, mà ở đâu? Mắt á, nhãn thức á, thì nương tựa đến nhãn căn, là cái cục thịt này, vật chất này. Tai này, nhị thức này, nương tựa đến nhị căn, hay có cục thịt này, cái thân kinh này này, đó. Mũi, lưỡi, thân, đều có cái chỗ để nó trú nương gã, thức. Nương gã nơi căn, cả thức ngũ thức nương ở nơi ngũ căn. Còn cái tâm nương tựa đâu, cái ý nương tựa đâu? Cái nào nó là ý căn, ý thì nương tựa nơi ý căn, nhãn thức nương tựa nơi nhãn căn, thì ý thức nương tựa nơi ý căn. Nhưng mà ý căn chỗ đâu? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì mình thấy, còn ý, cái ý căn, cái cục thịt để mà cái ý nương tựa là cái gì, ở đâu? Truyền thống Vệ Đà, sau đó là cái bộ Upanishad á, xác định cái tấm á là nằm nét tím. Tím. Hadaya Vathu. Hadaya là tím, Vathu là cái cõi, cái xứ, cái chốn. Nương tựa đến tím. Mà có hai ngài uy tín lắm. Cũng theo cái lập luận của Upanishad, tâm nương tựa đến tím. Hadaya Vathu. Đó là ngài Anuruddha. Ngài mà viết cái tập mà thằng Pháp tập yếu luận đó, với ngài Buddha Hô Sa viết bộ Thánh Tịnh Đạo đó, hai cái vị mà đại trưởng lão lớn đó cũng nương theo nói tâm nương tựa này quả tim. Các nhà khoa học á là tâm nương tựa này đạo bộ, nhưng mà có người nói là cũng các nhà khoa học nói là nói đạo bộ chứ không đơn giản vậy đâu. Hầu như toàn bộ hết đụng chạm đến tất cả cái thân, cái vi tế li ti toàn bộ ở cái thân này đều tác động ảnh hưởng hết. Đó, nó gọi là nó duyên tương sinh đó. Không có một cái não bộ tồn tại độc lập để mà lắng nghe hoặc ghi nhận hoặc ý thức điều đó. Đó. Mà cái cấu cấu vận hành đó là cái toàn bộ hệ thống. Nhưng họ không biết ở đâu. Nhà Anuruddha, ngài Buddha Gosha nói là tim, khoa học nói là não bộ. Nhưng mà Đức Phật nói sao? Đức Phật trong cái bộ mà Bathana đó, bộ vị trí á, bộ luận á, Avitham đó, Đức Phật ngài nói thế này này, ngài không xác định, không phủ định về tim hay là não. Cái ngài dùng một cái từ văn rupang vị na giá, văn rupang vị na giá, có nghĩa rằng là ý cử đức sắc pháp này, tiếng Ý cũng nói là ý cử đức sắc pháp này tấm phát sắc. Cái ngài nói tim hay là não bộ? Cái mà gọi là cái tấm ở đâu đó, cuộc tranh luận mà cả ngàn năm nay không có thắng bại. Cách đây nhiều năm á, có rất nhiều vì việc đặt vấn đề tâm ở đâu thì các nhà khoa học, các thầy, các hòa thượng cùng góp ý viết bài tham luận, không những tham luận mà tránh luận nữa, và họ có mời thầy tham dự. Thì trong những cái bài trong này Ôn Nhất Hạnh cũng có. Ôn Nhất Hạnh thì nói gần đúng, chỉ có thầy là nói đúng như Đức Phật, ý cử trên pháp pháp này. Sau đó cái này cũng chưa xong, rồi qua một cuộc tranh luận khác nữa, nói về tâm vô trụ, chấn hay vọng, thì tất cả những cái bài viết đó thì có lưu giữ ở đây hết. Trong Nhạc Lạ Rừng Xưa. Tâm ở đâu mà khi yếu khi mạnh? Không có. Chúng ta phải, đầu tiên chúng ta phải hiểu cái sắc pháp này. Cái tâm này á, là đại biểu cho thọ, tưởng, hành và thức. Và ý cử sắc pháp là sắc, bên danh, bên sắc. Có sắc thì danh có mặt. Thấy một sắc pháp, tâm có mặt. Ý cử sắc pháp này, tâm có mặt để mà dạng nói, để mà nhận thức. Vậy thì rõ ràng tâm không có, tâm không có ở đây. Mà khi nào có một sắc pháp mà ý cử vào đó thì tâm phát sanh. Lúc xưa mà thầy cũng suy nghĩ vẩn vơ về cái tâm này đó nè, lâu rồi. Bên kia hồ có một cái chỗ thấy đây là tâm gì chân, mọi người đi ngang đó là có bậc cấp mà rất nhiều bị vấp. Thầy ghi chỗ đó là tâm gì chân, để mọi người ra đó là tâm gì chân để hồ dòm thầy hai chục đạo bước đi đó. Nhìn xuống là tấm ở đó đấy. Ý cử sắc pháp này, vậy thì khi trở về với cái thế giới Pháp Nhất Trí đó, thì hầu như chúng ta phải xử lý trường này, xử lý trường kia. Xử lý trường này tâm có mặt ở đó, xử lý trường kia là tâm có mặt ở đó. Nhưng mà nếu chúng ta mà có tu tập, biết nuôi dưỡng những cái thiền tâm sở, biết loại trừ những cái thiền cái, thì cái xử lý của chúng ta đó mang một năng lực rất mạnh, thì có hiệu quả hơn là không tu tập. Có một đoạn kinh Đức Phật Thầy nói là giống như hai khi ngồi nghỉ ngơi ấy, luôn giống như luôn trụ cái cõi tình Quán Âm Thiên. Khi chúng ta ngồi tịnh cư thảnh thơi, luôn rủ các trạng thái tâm thiền tâm sở được, chưa dám nói là Quán Âm thiên như Đức Phật. Không những cả thiền tâm sở, mà ví dụ như là tâm hỷ là xả, chúng ta cũng trụ được. Mà không phải là rơi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đều là thiền tâm hết. Chúng ta không hành thiền vô sắc giới, nhưng mà nếu trụ không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, sự phi vô thường thử, chúng ta vẫn trụ được. Tất nhiên là chúng ta để này, thường trực nuôi dưỡng các thiền tâm sở, đủ để sanh để cõi trời, cõi người rồi. Nhưng mà có khả năng nuôi dưỡng cả cái trạng thái hỷ lạc xả của định, mặc dù chưa thấm sâu bằng khi vào định, nhưng mà trạng thái hỷ lạc xả đó chúng ta cũng nuôi dưỡng được. Cả cái trạng thái không vô biên của thức, vô sở hữu hoặc là phi vi tưởng chẳng hạn, chúng ta cũng nuôi dưỡng tâm được ở đó. Và như vậy ấy, toàn bộ hệ thần kinh, toàn bộ tế bào, sắc chất đều được tập mát, đều được tăng năng lực, thì làm sao tuổi thọ không kéo dài cho được. Không già nói tuổi thọ, bởi vì tuổi thọ đôi khi nghiệp chấm dứt, nhưng mà nuôi dưỡng được cái sức mạnh của các tế bào, tâm nó mạnh, các tế bào nó mạnh khỏe theo, tung lệnh, tung lệnh theo cái tâm. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Thì dù chúng ta có xử lý thế nào, khi chúng ta tu tập như vậy thì loanh quanh bấm bảy trời đạo phẩm, bấm bảy trời đạo phẩm, cái tâm tu học chúng ta, tâm tuệ của chúng ta sẽ ý cử theo bấm bảy trời đạo phẩm để mà xử lý. Thầy nói ngắn gọn kinh điển như vậy đó, để mọi người có thể rút ra cái bài học được cho mình hay không. Các con mà ngày ngày hành thiền, chưa nói chứng đắc gì cả, ngồi thế này này mà đừng để cho năm thiền cái khởi động là quá tốt rồi. Đấy, ngồi thử đấy. Rồi, thật ra nó dễ dàng, khó khăn gì đâu. Mình chỉ nhẹ nhàng theo dõi hơi thở vào ra tự nhiên này thôi. Cái tâm ở đấy. Tâm có mặt ở đấy. Tâm hiền diện ở đấy. Và bây giờ. Tâm hiền diện ở đây và bây giờ. Tâm hiền diện ở đây bây giờ. Có mặt ở đấy. Thì năm thiền cái ở đâu? Tiếng rượu không là đã đánh thức cả tế bào rồi, làm cho cả tế bào trong cơ thể mình nó mạnh khỏe rồi. Ngoài trừ đau bệnh về nghiệp, hoặc là do ăn uống, do vật thực, do thời tiết, do khí hậu, chứ sống có tâm thiền, có tuệ thiền như vậy thì làm sao mà bệnh được. Các tế bào, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều mạnh khỏe. do chúng ta làm việc nhiều, tâm ưu tư phiền muộn nhiều, lo nghĩ nhiều, phóng túng phóng dật, suy nghĩ lung tung lang tang, nghi hoặc nhiều, hoặc là hôn trầm tùy miên, hoặc là tham khởi đồng sân khởi đồng, chính cái năm cái tiền cải đó nó khởi đồng, nó chi phối làm tâm nó héo úa, mòn mỏi già yếu đi, thân theo đó cũng mệt mỏi già yếu. Cho nên đơn giản á, đó, thấy không cần cả con đắc định đắc tự chứ cả, ngồi sao mà năm riêng cả không có. Các con có hiểu rõ điều đó không? Ngồi răng đừng hôn trầm tùy miên, nghĩ sân trào cử dục, mà cứ ngồi mà tự nhiên thì thở vào ra thế này, nhẹ nhàng thế này thế, và năm riêng cả đó. Năm thiền cải đi theo năm thiền chi thì khác. Mình hành thiền mà đi theo năm thiền chi thì tâm tự phi lạc, nhất tâm năm thiền, năm thiền chi này nó loại trừ năm thiền cải rất rõ ràng, là đối trì từng cái. Tâm đối trì ống trong thùy miếng, tự đối trì về nghĩ, phi đối trì về sân, đó, à, lạc đối trì về trào cứ, nhất tâm đối trì về dục. Đó là đối trì theo thiền chi. Mình đi theo lộ trình thiền chi thì đối trì tuần từ năm thiền cái. Nhưng mà thiền tuệ thì không đi theo năm thiền chi. Mà ngồi tỉnh giác sáng suốt, định tĩnh trong lành, thở ra hít vô dễ dàng tự nhiên như thế này nè, năm thiền chi không có. À, năm thiền cái không có. Đó là đối trì năm thiên là năm thiên cải của tuệ minh sát. Còn bên kia là đối trì năm thiên cải là theo lộ trình thiên chi, khác nhau như vậy đó. Ngài Thiên Minh có lẽ ông tu nhiều đời rồi, lúc xưa ở Viện Công Lăng Cô cũng vậy, từ đồ đỏ đó, buổi sáng dùng sống cải đây. Ừ, ăn nó thì mọi người có như ngồi bên này góc này góc kia. Ừ. Cho ngày mới bao giờ cái cúc thì của cái rửa đi đâu? 4 giờ sáng là có mặt ngài đó rồi. Từ thuở xưa mà chưa thấy cái năm thiền cải xuất hiện đến ngày mới. Huống cho bây giờ qua 47 năm trường. Vô được trước thầy vào trong đó thiệt là kính trọng. Thầy đi mệt đôi khi ngủ, đi nghe biển đã nói ông dậy rồi, ra dòm ông có mặt rồi, ông ra dòm có mặt rồi, là như cái đồng hồ á. Cái tâm nào mà mạnh mẽ mà có thể điều khiển cái thân một cách dễ dàng như vậy, hóa ra là hóa giải được năm thiền cải thôi. Cả có một hỏa giật năm tiền cải á, là muộn dậy giờ nào giờ vậy? Cái đến lúc xưa thì tập từ lúc xưa đấy, đến bây giờ. Thì là 3 giờ dậy, 4 giờ dậy, cứ nhắc nhở đúng ốc làm việc, 4 giờ dậy. Bây giờ thầy trở lại về tự niệm xứ. Tự niệm xứ trở lại trong tự nhiên là không phải cấp như thực cái cao này nữa, Paramattha nữa, mà trở về với Panyati, như thực của khái niệm. Thì thân thọ tâm pháp chúng ta là sống trong thế giới tương quan, anh em vấn đề công việc này công việc kia, hoặc là Phật tử giáo tiếp với mọi người. Thế để ý hai điều, Thứ nhất, luôn luôn lấy thân thọ tâm pháp như thực làm điểm tựa. Luôn luôn lấy thân thọ tâm pháp như thực làm điểm tựa. Rồi trở về với thân thọ tâm pháp của Panyati. Luôn luôn lấy thân thọ tâm pháp Paramattha làm điểm tựa. Nhưng mà thật sự sống giao tiếp á, thì mình quán thân thọ tâm pháp của thế giới Panyati. Chứ về trở về tự nhiên rồi. Trở về tự nhiên đấy. Cái thân này bước đi, thân này có rủi, đụng chạm, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, đều tự nhiên hết. Tại sao thầy lại dùng từ tự nhiên? Bởi vì tự nhiên á, nó khác với cố ý chủ ý. Khác với cố ý chủ ý. Cố ý chủ ý á, là cái quy trình của bản ngã. Để ý nè. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi chơi đi, thấy khách để lên cái mặc đồ quảng yêu, đi lui tới trang nghiêm. Đấy, đó quy trình của bản ngã. Lúc xưa thầy sống rất nhiều chùa ở Trung Nam, có nhiều ông sứ như vậy, động bồ tráng nghiêm, đi đứng lui tới tráng nghiêm, hoặc đôi khi giả vờ đi kinh hành để thầy thân cũng tráng nghiêm, nhưng hoàn toàn đây là quy trình của bản ngã của bất thiện pháp. Để ý hãy cho thầy điều đó. Cho nên khi mà cái thân này, bởi vì cái thân này Đức Phật Ngài dạy nhiều lắm, nhưng mà thầy định nghĩa lại hai cái từ này nhé. Tự niệm xứ là bốn cái chỗ niệm, bốn chỗ ghi nhớ. Nhưng mà khi mình thực hành á, thì không phải niệm này, mà phải quán. Quán là gì? Ngắm toàn bộ ra soát cái thân này, khi đi đứng ngồi nằm chứng phải niệm. Cho nên rất nhiều người mà khi mà giảng nói nhất là trên mạng hoặc là các giảng sứ đó, chứ phân biệt được cái niệm thì cái quán. Tự niệm xứ trong kinh Đức Phật Ngài dạy có tính cách là nó khái quát. Đây là bốn chỗ cần ghi nhớ này, cần để tâm vào đó này, đừng có thất niệm bốn cái chỗ này này. Đó đấy niệm. Nhưng mà khi chúng ta thực hành mà niềm rỡ mà chặt cứng, thân bằng dính đến cái thân đến chỗ này, niềm là ghi nhớ thôi, ghi nhận thôi. Cho nên khi tu tập thì quán chứng phải niềm. Cho nên mà quán thân, quán thọ, quán tánh, quán pháp đó, đó phải phân biệt chữ niềm và chữ quán khác nhau đó. Tất nhiên là quán thân, cái thân ta cả ngày hành động nào, để xe nào là cuộc đất, đổ mồ hôi chảy, thân mệt mỏi, tay đau, tất cả cái duyên tác động lên thân, thì để cho thầy ghi nhận cái thực. Và đừng có để cho cái bản ngã nó xen vào đó. Bà ngã mà cố tin là tất nhiên bà ngã liền. Tóm gọn cái câu là chetana đó. Tư tác, tư ý, cố ý, chủ ý, đó là nằm như chetana cả. Đó, khi chetana khởi sanh là bà ngã vừng hành. Bà ngã vừng hành. Chắc cả con làm được đấy. Thầy thấy làm nên khi mong thầy đủ cười đó, vui vẻ cả với nhau. Không cố ý đồng kết. À đúng kết đó. Cả con làm việc tự nhiên thì cái tâm tự nhiên đó đó nó gần với đạo, gần với pháp, gần với thiền. Cái tâm tự nhiên đó là tự nhiên là có tuệ, tự nhiên là có quán, tự nhiên là có thiền. Thầy nói nương tựa nên cái Paramattha là vậy. Đã. Nhưng mà khi xử lý vận hành thì tự nhiên rơi vào tục đế liền. Đi, đứng, nằm, ngồi. Hoặc là về hơi thở này thuộc về thân. Tất cả các ở nghi về thân, hơi thở về thân. Hoặc là thấy đầu, tóc, tai. Tóc, tai, mỏng, răng, da, bất tình gì đó cũng của thân. Hoặc nghĩ cái thân này chỉ là tia tử đài, đất, nước, lửa, gió. Đừng có chấp thụ vào nó. Nó là sự kết hợp. Rồi thôi, cũng về thân. Nhưng mà không cần phải nhiều chỗ như vậy. Không cần. Khi cái làm gì ở đâu thì tâm ở đó. Tại vì mình đưa tay lên tâm mình ở đây. Đưa cuộc lên cái là cái tâm mình ở đây. Cái tâm mình chỗ chứng cái đau. À, tâm ở đây. Đó. Luôn luôn tâm có mặt. Đó. Ý cử sắc pháp này. Đó. Mà tâm nó mạnh á. Thì cái sắc pháp nó mạnh theo. Thọ cũng vậy. Chắc chắn là mệt mỏi này đau nhất. Đau nhất hề, đã cái đấy, mệt mỏi hề. Cho thầy mong làm sao khi gặp con làm việc mà nói được câu đó. Không có vấn đề chứ cả. Làm nhiều thì nó mệt mỏi. Làm nhiều thì đau nhất. Cho nên nương tựa đến cái Paramattha là gì? Để thấy đau như thực, nhất cũng như thực, mệt mỏi như thực. Vì cơ thể nó vậy mà, làm việc nhiều thì nó mẻ, chạy mồ hôi cũng như thực. Thì phiền nào ở đâu? Tham sân ở đâu? Mà khi mà cả cái cảm thọ thân quan thọ tâm nó ghi nhận tự nhiên như vậy rồi, thì tâm cũng vậy. Tâm cũng vậy. Mà giả dụ như tâm bị tác động ảnh hưởng đây, đó, bực bội khó chịu khởi lên, à tại sao mình bực bội khó chịu hè, rồi cuối cùng cũng có vấn đề gì cả. Mà thân thọ tâm như vậy thì pháp cũng như vậy, tâm cũng ở đó, thấy rõ pháp như thân. Cái pháp á, khi ngồi một mình thì cái pháp này chính là ví dụ như năm thiền cái, ví dụ như ngũ căn, ví dụ ngũ lực, ví dụ thức vật trí, ví dụ thập nhị duyên khởi, tức là cái gì liên hệ với bảy trợ độ phẩm đó. Bên này thì năm thiền cái những trợ ngài, những tham sân, còn bên kia là những cái thiền tâm sở hoặc những cái pháp tu tập mà xuất hiện nằm cùng pháp này. Còn khi mà trong sinh hoạt tương quan thì cái gì pháp hết. Bất cứ cái gì pháp sanh bên ngoài pháp hết. Nghe tiếng chửi bên kia pháp. Thầy đám đông bên kia đứng đánh nhau lùng sùng đó cũng là pháp. Thầy hai vấn đề đứng cười ha hả bên kia cũng là pháp. Thầy mình kéo xe xuống dốc rồi bơ nặng quá bơ tréo cả ngọng á. Đó. Cũng là pháp. Người có tu tập đó tự nhiên luôn luôn an nhiên tự tại trước tất cả mọi pháp. Thầy biết cái đó là sự tu tập cả đời. Nhiều vị hòa thượng bạc tóc cũng chưa tu tập được. Mà cả con sống trong ngôi chùa thiền là thật như vậy. Ngôi chùa thiền thì ngôi chùa tu tập thì phải xứng đáng. Đã khi đi ra ngoài biểu hiện mình là con người có tu tập. Và thầy thấy rồi. Đi với thầy mới mẹ ông sứ đúng luôn lặng lẽ. Rõ ràng luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác. không nói cười ồn ào mà luôn luôn im lặng. Đã. Hình đề vui vẻ với nhau, cười nói tự nhiên. Nhưng mà ra ngoài, nếu nụ cười được thì nở, mà không thì im lặng của bậc thánh, im lặng trước mọi hoàn cảnh. Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Cái hai cái bài trong cái việc phức tạp, ai mà ứng đọc thì cứ đọc, cái con cũng phức tạp. Như vậy trở lại vấn đề chút nữa, thầy nhắc lại tự niệm xứ cấp độ đầu tiên là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Cấp độ thứ hai, quán thân vô thường vô ngã, quán thọ vô thường vô ngã, quán tâm vô ngừng vô ngã, quán pháp vô thường vô ngã. Khi mà vô thường vô ngã này rồi á, thì bắt đầu rời ra những cái chấp thủ của ngã và pháp, ta và của ta. Vì cái gì tôi chạy vô thường, cái gì tôi chạy vô thường, tôi chạy vô ngã thì chấp thủ ở đâu? Cái thứ ba đó là quán thân như thực, thọ như thực, tâm thực, pháp như thực. Rồi thân như thực, thọ pháp với thực nghĩa chia hai bậc đó, cái bậc như thực của paramattha và cái bậc như thực của panyati đó. Và lấy cái panyati này mà đem ra ứng dụng ngoài đời sống và xã hội trong tất cả mọi tương quan. Và thầy vừa nói xong là cái như thực trong tương quan đời sống đó, nó rơi vào những quả hữu vi đó. Nhưng mà cái hành giả mà biết trú được cái như thực làm cơ sở nền tảng đó thì luôn luôn nhẹ nhàng và tự nhiên. Mà nhẹ nhàng tự nhiên á thì nó gần vô cấu, vô vi, vô hành và vô tạc. Còn khởi tư tạc hữu vi một cái là bắt đầu quy trình của bản ngã trở thành bất thiện liền. Khi nào rơi quy trình bản ngã bất thiện liền, đóng vai trò này, đóng hành tráng kia, bực trước thế này, bực trước thế kia, để chứng tỏ mình thế này trên thế nọ đó. Thế chúng ta không làm được, chúng ta là người tu tập chứng chỉnh không làm được việc đó. Cho nên cả con cố gắng tu tập sống theo cái đời sống hoàn toàn thanh tịnh như vậy. Thanh tịnh như vậy là tự nhiên mình thì dễ dàng vượt qua những cái mà tưởng ấy là cao siêu lắm, suốt đời mình thực hiện được. Nhưng mà chúng ta vượt qua như không. Ví dụ kinh bảy trầm xe, giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, đoàn ghi thanh tịnh, kiện thanh tịnh, đạo phi đạo trí kiện thanh tịnh, đạo trí kiện thanh tịnh, trí kiện thanh tịnh, cái bảy trầm xe đó chúng ta đi qua như không. Và cuối cùng cái không gọi tên cuối cùng là vô thủ trược bạc niết bàn đó. Ở trong mà vô vi vô trạc nhẹ nhàng từ những như vậy làm đến cái bến bờ kia rồi đó. Cả hôm nay thầy nói như vậy, cố gắng thực hành tự niệm xứ trong đời sống nhẹ nhàng thanh thản trong sáng tự nhiên. Nghe rõ chưa? Sa tu lành thầy. Thôi xong rồi đó, hồi hướng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.